Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là cuối tuần, sáng thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục cùng nhau chia sẻ, phân tích, giải thích cho nhau nghe về Kinh Địa Tạng trực giải. Hôm nay là kỳ thứ 36 và chúng ta tiếp tục cái phẩm thứ 6 gọi là Như Lai Tán Thán. Và cái kỳ trước tôi đã giải thích cho đại chúng là tới cái đoạn là Đức Phật nói giả sử có người nào nhàm chán thân nữ, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng cùng những tượng bằng đất đá keo sơn đồng sắt vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển, lại thường đem hương hoa đồ ăn thức uống y phục gấm lụa tràng phan tiền bạc vật báo để cúng dường, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại thời đến trăm ngàn muôn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ lại thọ nữ thân, trừ khi vì nguyện lực từ bi muốn thọ nữ thân để độ thoát chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường ngài Địa Tạng cùng sức công đức trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thọ nữ thân nữa. Cái đoạn này như tôi đã nói là cần phân tích kỹ, nhắc nhở cho đại chúng nên nhớ đó. Những vị Phật học Phật mà học về cái giáo lý gọi là cái lý á, về cái liễu nghĩa đại thừa gọi là liễu nghĩa kinh á, thì khi mà các vị nghe những cái đoạn này các vị cũng chớ có bức xúc mà nói rằng là sao có phân biệt hình tướng chấp tướng. Các vị nên nhớ rằng đối với Phật Pháp á, nó có hai cái vấn đề các vị để ý. Nếu không có tướng thì làm sao có tánh? Mà nếu chấp tướng thì không thấy tánh, mà chấp tánh thì dụng bỏ tướng cũng không được. Vì vậy mà cho nên mới nói rằng thể tướng và dụng. Khi nào chúng ta cần phải chia sẻ nhắc nhở về cái mặt tục đế, khi nào chúng ta cần phải nhấn mạnh về mặt chân đế. Bây giờ cái mặt tục đế, tất cả các Phật tử là nữ giới, các vị phải thẳng thừng chấp nhận rằng nói gì thì nói, nhưng mà còn cái hiện tướng của nữ thân thì không cách nào, hoàn cảnh nào đó mà làm mỗi việc như là nam tử được. Nhưng sở dĩ đưa ra như vậy, nói như vậy không phải để đè đẹp người nữ đâu, mà để muốn nhắc nhở rằng chúng ta cần phản quang, cần phải chấp nhận cái sự thật để rồi chúng ta cố gắng, chúng ta vượt khỏi cái tư tưởng đó. Bởi vì như tôi đã phân tích kỹ cho các vị là cái vấn đề trước kia đưa ra đó, là ban đầu thì Đức Phật vẫn vẫn chấp nhận, vẫn nói theo cái dòng tục đế rằng theo cái các cái đạo đã có mặt trước cái Phật, trước khi Đức Phật thành tựu đạo nghiệp với cội Bồ Đề, thì xưa nay người ta cứ quan niệm rằng người nữ có năm cái sự chướng ngại: không thể làm Đại Phạm Thiên Vương, không thể làm Thiên Chủ, không thể làm Ma Vương, không thể làm Chuyển Luân Thánh Vương, và không thể nào làm Phật. Bởi vì như đã nói, thí dụ như làm Phật thì tại vì thân Phật có vạn đức trang nghiêm, còn thân người nữ thì một mặt nào đó nó nhiều nhơ quế, đố kỵ, chướng ngại, tâm lượng hẹp hòi, tâm tướng nhỏ nhoi. Các vị cũng đừng có thấy vậy rồi nói vậy thì đàn ông thiện nam có không? Có chứ. Thiện nam tuy có nhiều người mang thân là nam tử đàng hoàng, dẫn đường đường là một đấng anh hào, côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài, vẫn là giai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Vậy có chứ, nhưng mà vẫn có những cái tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhen, có chứ. Trên đời này lội sao khỏi, tránh sao khỏi. Nhưng mà về mặt tục đế thì người ta lấy cái số đông, cái ước lượng. Các vị đừng nói rằng, đòi hỏi rằng 100%, đã nói là tục đế là cái hiện tượng, cái pháp tướng, thì nói cái số đông, nói cái đa phần. Cũng có những người đàn ông hẹo hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi, có, nhưng mà có số ít thôi. Rồi ngược lại bên nữ nhân thì cũng có những người nữ rộng lượng, đầy dễ những phẩm chất cao thượng, có chứ, nhưng mà cũng số ít thôi. Các gì rõ chỗ này, để thôi có Phật tử họ phiền, họ tưởng đâu là tôi nói như vậy là đem ra phân biệt tướng nam, tướng nữ, tại sao có thái chấp tướng này kia nữa, còn chấp chứ. Mình còn đang ăn cái thế giới sinh hoạt của mặt tương đối này thì còn chấp chứ. Xin lỗi các vị là tại vì tôi uống trà gừng. Khi gừng tôi bầm nó ra nhuyễn quá, nó có cái xác, nó vướng vào răng, chứ các vị đừng nói sao thầy giảng mà thầy cứ ngồi thầy xỉa răng. Không phải, xin lỗi cái này, tôi xin lỗi tại vì cái miếng gừng tôi mới uống cho nó dính cái răng, bởi cái răng giả nó khổ vậy đó. Cái đời này cái gì nó cũng giả, mà khi nó thêm một lần giả nữa là nó thêm một lần khổ. Ví dụ răng nó cũng giả, nhưng mà nó còn gọi là cái răng thiệt, là cái răng mọc từ ở trong cơ thể của mình. Dầu nó giả đó, nhưng mà nó nói thiệt thì về mặt tục đế. Rồi khi nào cái răng nó rụng mà đi trồng cái răng khác đó, thì lại mới gọi là răng giả. Hiểu rõ vậy đó. Nó thiệt là vì nó từ xuất phát từ cái ngũ uẩn thân này. Còn nó giả là vì nó... Cho nên các Phật tử quan hệ cho nó... Đây là cũng là đặng mượn cái chứng minh này đó, răng giả vậy, cho nên cứ uống miếng nước trà nhưng mà có gừng nó dính vô là nó nhột nhột vậy đó. Giờ trở lại, vậy thì các Phật tử khi học đạo nhớ phân biệt nó rõ ràng hai mặt: tục đế và chân đế. Sự thật của tục đế thì nó cũng là sự thật đó, nhưng mà sự thật này là nhìn tổng quát. Còn về chân đế đó là sự thật, nhưng mà sự thật này là nó thuộc chân như, nó thuộc coi như là bao trùm. Cho nên mình hiểu khi học Phật các vị nhớ, bởi vì cho nên tại sao học Phật nó cần có những cái rất căn bản. Khi mà mình học quá căn bản rồi, để khi nào á, các vị nghe tôi phân tích, các vị biết à, thầy đang nói đây là về mặt tục đế. Bởi vì từ cái tục đế để mới dẫn dụ, để đưa về cái chân mới được. Chứ nếu bây giờ mà tôi ngồi tôi giảng mà giảng chân không, mà nó không có pháp tướng, không có tục đế, thì thật sự nó có cái chi để nói hoài. Tuy hai mà một, ta với mình tới hai mà một, mình với ta tới một mà hai, vân vân vậy đó. Cho nên về tục đế, về chân đế, nhớ chữ đế là chắc thật. Chữ đế là chắc thật, khi nào nó chắc thật về mặt tục đế, khi nào nó chắc thật về mặt chân đế. Để rồi các Phật tử thấy nó rõ như vậy. Như vậy thì về cái mặt gọi là tục đế đó, thì nói rằng người nữ là nhơ nhớp, là nghiệp báo, là thường hay có tánh đố kỵ, tâm lượng hẹp hòi. Nhưng người mặt chân đế thì không đặt vấn đề này, nhưng mà hiếm hoi được về mặt tục đế, về mặt chân đế mà nó dung hòa một cách trọn vẹn được. Nhưng mà về mặt tục đế thì ngược lại, người nam như chúng tôi cũng có những người đàn ông giai năm thước rộng thân 10 thước cao gì đó. Nhưng mà vẫn giai năm tất rộng thân 10 thước cao, nhưng mà vẫn có những người không rộng rãi, còn luôn đố kỵ hẹp hòi sao? Nhưng mà đó là số ít, số nhỏ. Cho nên tôi phân tích để cho các vị nghe sau thầy bao nhiêu lâu thầy giảng giảng pháp này đồng quy nhất thể, nó về là Phật tánh như nhau, mà tại sao trong kinh Địa Tạng nói như vậy rồi thầy lại giải thích nó như vậy. Bởi vì tôi nhớ một lần tôi có nhập hạ đi dự cái khóa tu ở Nam Cali. Khi mà cái khóa tu thì nhập hạ thì có nhận tăng ni thì ở riêng, coi như là nhận tăng ni. Thì khi mà giải thích về luật á, thì cũng có mấy vị lên hỏi một vị hòa thượng, mà bây giờ vị hòa thượng đó thì bây giờ không còn nữa, nhưng mà hòa thượng thì giải thích rất rõ. Nó là: thưa hòa thượng, tại sao có phân biệt tụi con là ni? Ví dụ như nó là tăng già chứ không có ni già, rồi vân vân, để hỏi những cái, nhưng mà thật ra hỏi để vui, để với một cái người đàn con đàn cháu để hỏi một vị hòa thượng, một vị sư ông, một vị thầy để giải thích. Thì hòa thượng giải thích rất là dễ quan hỷ, đó là hòa thượng nói là thật ra trước mắt thì các cô thử suy nghĩ coi, phận nữ lưu, phận ni giới, thì các vị thấy rõ ràng ta thế gian á, thế gian người ta nói á, đáy không qua ngọn cỏ, phải không nè? Rồi thế này thế kia thì cũng phân tích, thì cũng cái, nhưng mà mấy cô không chịu, có hai ba cô không chịu, cô tức quá, cổ đi ra ngoài, cũng nói mình gì mà đáy không qua ngọn cỏ, với cổ tức quá, với cổ đang uống cái chai nước suối đó. Bây giờ tôi nói đây nó hơi vui, nhưng mà các vị đừng nói tôi nói xài nghe, mà đó là sự thật. Thì tình cờ có cái ông thầy đó, ông leo trên một cái cành cây, ông ở trên đó, ông hái cái trái cây gì đó đi, mình nói thì mấy cô này không có hai là ông thầy này ông đang trên cành cây, bởi vì chùa có mấy thầy mà nhỏ nhỏ con. Thì hai cô cứ rù rì đấy, tôi không chịu, nó là ni mình, nó là đái không qua ngọn cỏ, nên là tôi đái cho coi. Cái mấy cổ kéo quần, mấy cổ thọt cái chai nước suối, mấy cổ đái. Để tôi nói thiệt, chứ không có ý chế nhiễu, mà không có ý mà nói để cho gọi là quý vị suy nghĩ méo mó bậy bạ. Tại mấy cô gì cái chung là ai tu chứ thiệt thì các vị cũng cảm thông. Nhiều khi trong nội giới với nhau, trong nội tự nhau, có khi thì cũng bây giờ tôi nói vậy các vị đủ hiểu rồi. Mấy cổ mới lấy chai nước suối uống hết rồi đó. Mấy cổ nói nè, tôi đái cho chị coi nè, em đái cho chị coi tại sao mà khi dễ bọn ni mình mà đái không qua đầu ngọn cỏ. Đứng đái cái thọt vô đá, nhưng mà không biết sao mà nó xè sao đó, mà nó ướt hết trời quần, quán hồ sách quần chạy. Cái ông thầy ông trên cành cây, ông đâu có để ý đâu, bị sáng sơ sáng sát mà. Ông nói mấy cô đái nó qua được ngọn cỏ không? Quán hồ chạy đi thay quần. Thì vô gặp sư bà, rồi sư bà hỏi rồi kia, rồi sao phải dẫn lên đại tăng để mà xin, gọi là xin lỗi, xin sám hối. Cũng giống như là không có ý khinh bỉ, nhưng mà tại vì muốn thể hiện mình, gọi là thích thể hiện đó. Thích thể hiện sao mà đái không qua đầu gọi cỏ. Đó, thành ra tôi trở lại cái vấn đề, khi các vị học đạo, các vị phải hiểu cái nào là tục, cái nào là chân. Đừng có vội trách, có nhiều khi các vị học cao quá rồi các vị quên những cái dưới thấp. Cái gì học cao quá, cũng như có nhiều vị có được chút trình độ rồi cái quên những cái người còn đang thấp hỏm hơn mình. Nghĩ ai cũng như mình, không phải. Thành ra người nữ có 5 điều chướng ngại như vậy, rồi lại có 10 điều gọi là 10 điều xấu. Xấu đây là không phải là xấu ác hoàn toàn đối với người nữ phải xấu, nhưng mà là những điều mà làm cho người nữ không có được thoải mái như người nam. Thứ nhất đó là khi vừa lọt lòng, nếu như mà mình là lọt lòng đó, mình là con trai thì chắc chắn trong bà con thân thích cha mẹ vui hơn. Nhưng mà sanh ra người con gái thì cảm thấy nó hơi ngờ ngợ, hơi buồn hơn. Đó là nói theo ngày xưa, chứ còn ngày nay thì cái y học nó phát triển, nó tân tiến, thì khi mà mang thai vài tháng đi khám là đã biết là cái thai nhi này là trai hay là gái rồi. Còn nếu nói như ngày xưa đó, ngày xưa thì đâu có đủ cái tân tiến đâu, các vị phải hiểu chỗ đó. Cho nên khi mà sanh ra đó mới biết là con trai hay con gái. Thế đó là về mặt tục đế, tôi cũng nói về mặt tục đế là nó cũng theo cái thời gian, thấy không? Nó cũng có khi nó cũng uyển chuyển, nó đổi thay theo thời gian. Cho nên vì vậy mà ngày xưa hoàn toàn không biết mình mang thai là con trai hay con gái, cho tới khi sanh ra mới biết. Hoặc là đoán thí dụ như người ta giỏi về mặt gì đó, người ta đoán năm nay có thể là hai cái tuổi này sanh ra con trai con gái, nhưng mà cái đó nó cũng là đoán, dự đoán thôi. Nó cũng chưa hẳn là 100%. Rồi sau một thời gian tân tiến thì đoán là con trai hay con gái đạp mạnh hay đạp nhẹ trong bụng khi còn ở trong bụng. Hoặc là thế này, hoặc hiện tượng kia là sanh ra con trai. Hoặc thế này, hoặc hiện tượng khác là sanh ra con gái. Là cũng tiếp tục lần thứ hai nó hơi phát triển. Và tới lần cuối cùng bây giờ chúng ta thì nó đầy đủ cái khoa học, cái y học. Thì khi vài tháng mà người mẹ mang thai thì biết là con trai hay con gái. Đó. Nhưng thật chất thì từ ngàn xưa cho tới ngàn nay, hễ sanh ra con trai thì dường như ai cũng vui hơn. Cái điều thứ hai là thường cha mẹ cứ nói rằng là ôi, nó con gái nuôi nó cho giữ đi chăng nữa là sau này nó cũng làm dâu người, nhà người, nó làm vợ người ta. Nó đẻ con ra nó cũng nói dòng, nó giống cho người ta, phải không? Các vị thường nghe tới ngày nay chúng ta vẫn còn nghe câu nói đó. Chứ không phải ngày xưa mới có mà ngày nay vẫn thường nghe nó. Nữa nó cũng về làm dâu, làm con người ta. Chứ bây giờ mình sanh, mình nuôi nó lớn lên. Chứ nữa nó có chồng rồi nó cũng về bên chồng đó, nó lửa hương cho bên chồng nó. Thành ra cái thứ ba là con gái thì thường có tính rụt rè, nhút nhát. Các vị thấy như thường hay nữ thì sao, thấy con chuột cũng sợ, thấy con sâu cũng sợ, thấy cái gì cũng sợ. Ví dụ như người nữ mà đi đá sợi dây tưởng nó con rắc là cũng sợ. Còn người đàn ông thì không có. Rồi bây giờ thì có thế giới thứ ba thì lại nó lẫn cận thì lại nó lại hơi giống nữ hơn. Còn ngược lại người nữ thì nếu mà thế giới thứ ba thì lại hơi giống nam hơn, nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cái này tôi không đụng với giới tính, tôi không đụng tới cái vấn đề gì cả, nhưng mà ý tôi chỉ nói rõ ràng rằng người nữ thì thường có tính rụt rè, nhút nhát, sợ sệt. Còn con trai thì ngược lại cái điều đó. Thành ra thường thường mà người con trai nào mà cái gì cũng sợ thì tao nói mày bộ con gái hả mày? Mày tánh nữ hả mày? Dân dân rồi vậy. Nên nói thôi chứ có nhiều người đàn ông mà vẫn sợ con chuột con thấy mồ chứ. Mà đàn ông men lì đàng hoàng nghe, chứ không phải mà giới tính thứ ba. Có nhiều lúc ta sợ một cái gì đó, tại vì ngay từ nhỏ người ta bị ám ảnh một điều gì đó, cho nên tới lớn người ta vẫn sợ. Ví dụ vậy. Ví dụ như cái con rắn. Thường cái con rắn đó, người đại đa số là người đàn ông cũng đâu phải ít người không sợ rắn đâu. Sợ. Vâng. Nói đi thì cũng phải nói lại để tôi phân tích cho nó kỹ càng cho đại chúng nghe như vậy. Cái điều thứ tư là thường thường cái đám hôn nhân thì cha mẹ thường vì chuyện hôn nhân của con gái mà phải lo lắng nhiều hơn. Bởi vì lo lắng là đàn trai qua rước dâu, đàn trai qua làm lễ vân vân. Còn thường thường nhà trai sanh con trai thì không có lo lắng bằng. Con gái thì phải nào là của hồi môn, rồi phải làm lễ xuất giá theo chồng vân vân thì rõ ràng. Những cái này cho tới ngày nay vẫn có áp dụng. Chứ không nói lỗi thời, nói lạc hậu được. Rồi thứ năm là con gái thì trước sau gì cũng sống xa cha mẹ. Bởi vì rõ ràng, hãy xuất giá thì tùng phu. À, tại gia tùng phu, nhưng mà xuất giá tùng phu chứ ít bao giờ mà có con gái mà bắt rể đâu, rất hiếm. Chuyện bắt rể là chuyện khi nào người ta không có con trai, hoặc là người ta có gia đình, gia thế, đất điền nhiều, nhà cửa nhiều, một lần ta bắt rể để mà giữ gìn phụ, giữ gìn chăm lo gia nghiệp. Chứ còn thường thì con gái là phải theo chồng. Thứ sáu là còn người con gái thì sau khi kết hôn thì sao? Nể sợ chồng. Cái chỗ này để cho tôi chia sẻ với các vị đó. Các vị nên nhớ cái chuyện mà cái chuyện mà Thọ Mai, ông Thọ Mai gia lễ đó, thì sở dĩ mà đưa ra cái lễ nghi ông Thọ Mai này, ông đặt nặng cái vấn đề trọng nam khinh nữ, là tại vì ông chứng kiến một cái sự việc rất rõ ràng là bà con đó, là ông có người con gái theo chồng, cho nên thấy ta nói đi ngang trưa trưa nào, xế xế nào cũng thấy người con gái của ông bắt chế cho chồng, mà nó thương chồng nó lắm, nó bắt được con chế cái nó bỏ vô miệng nó cắn ông. Thấy chúc mừng ông có đứa con gái ngoan ngoãn, gọi là xuất giá tòng phu như vậy đó. Thì ông này bữa đó ông cũng nghe nói vậy, ông mới nóng lòng thương con mà, mới đi qua thì thấy rõ ràng nó đang ngồi bắt chí cho chồng, bắt được con chí nào thì bỏ vô miệng mà cắn. Thì ông mới là bộ ông gãi gãi cái đầu, mấy năm nay cha cái đầu cha sao nó có chí ngứa quá con, bữa nào con rảnh rảnh con về con giúp cho bắt giùm cho cha mấy con chí. Thì con gượng gái là dạ thưa cha, dạ để vài hôm con về. Thì ông này ông cũng thử con gái mà, thì còn người con gái về bắt chí cho cha, nhưng mà bắt được con chí nào thì lại sao, để xuống cái miếng gạch đó, lấy cái tay nhấn cái gì giới dưới quê hồi xưa bắt chí không, bắt được chí cái để hai ngón tay kẹp vô cái là bóp và bóp và bóp bóp, rồi là không để cái đất gạch đó. Thế thì người con gái về bắt chí cho cha thì lại làm vậy, cho nên ông cha mới đứng lên ông giận, nói đúng ra là người ta nói phải mà, người ta nói mày vậy bắt ký cho chồng thì bỏ vô răng vô miệng, mà cắn bắt ký cho cha thì vậy đó, đúng ra là kia bằng cái gì. Tự nhiên xin lỗi các chị, đang nói không có tính nói câu chuyện này, đang nói rồi quên cái gì nè, cái gì gọi là ý nội dung đó, là con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài đó, ý nội dung là nó là con gái là phản phiếu bên ngoài, nó không có, là tự nhiên đang nói nó quên ngang vậy các chị. Cái đầu tôi bây giờ có khi nó quên cái câu chuyện gì hay lắm, câu gì nữa là ý cũng nội dung cũng đó là nhất nam viết hữu và thập nữ viết vô á. Tự nhiên vậy đang nói quên ngang vậy đó hả. Cho nên ông cha ông đứng vậy, ông nói một câu, ông phán một câu, ông nói đồ bất hiếu đó. Bắt chí cho chồng thì để vô miệng mà cắn, rồi bắt chí cho cha thì để vô tay dưới đất mà giết đó. Đó cho nên á, phận gái thì sau khi kết hôn thì nể sợ chồng, thận trọng từng ly từng tí đối với sự vui buồn của chồng. Chồng vui thì vợ vui, mà chồng nóng thì vợ khép nép sợ hãi. Thì đây có cái rõ như vậy. Thôi nó còn nhiều lắm, nhưng mà những cái này á, ở ngoài mặt tục đế, cho nên tôi không cần phân tích nhiều. Tôi phân tích ít thì các vị, à nữ sanh ngoại tộc, xin lỗi các vị, đó có đạo hữu giác tôi đó, nữ sanh ngoại tộc. Ông đứng dậy ông nói, đồ này là nữ sanh ngoại tộc. Cảm ơn đạo hữu Đồng Huy Lâm, nữ sanh ngoại tộc. Đó thành ra, cho nên những cái này thì Thượng Tài xin phép nói thiệt với các vị là Thượng Tài chỉ phân tích những cái gì mà Thượng Tài nhớ nhớ thôi. Chứ còn các vị ở ngoài đời, các vị còn nhiều cái hoàn cảnh, các vị chứng kiến rõ thông hơn tôi nữa mà. Cho nên tôi thì thật chất thì bây giờ thì Thầy Thiện Tài cũng thưa thiệt là chẳng qua là học, rồi chẳng qua là thấy được một vài khía cạnh nào đó thôi. Chứ về mặt tục đế thì tôi không bằng các vị đâu. Thậm chí mà nói thật ra là khi nói những cái điều này tôi còn phải học với các vị nhiều. Bởi vì ngoài đời thì các huynh đệ thấy nó muôn màu, muôn vẻ hết. Nó có những cái hoàn cảnh, bởi vậy nói hoài không có hết. Cũng như Đức Phật nó khổ, kiếp khổ. Các vị nghĩ có nhiều người nó khổ, khổ nhiều cái cảnh, hoàn toàn là không có khổ nào giống với khổ nào. Gọi là muôn hình vạn trạng. Tôi thí dụ như sẵn đây có người Phật tử tâm sự với tôi đây, tôi cũng nói. Ví dụ như có người khổ nó trời, sao con vợ con nó như cục đất vậy đó thầy. Con làm gì làm nó không biết tính toán gì hết. Rồi ngược lại thì cũng có người nói thầy ơi, con khổ lắm, con vợ con gì mà nó hà khắc, nó tính toán, nó sổ sách từng đồng vậy đó thầy. Rồi có người thì nói trời ơi, con vợ con thầy coi đó, nó hà tiện hà tặng, thậm chí con sinh nó sinh mà nó không cho, mấy đứa con nó cứ đeo con. Rồi có người thì nói thầy coi đó, con vợ con đó, nó cứ nó hả, con nhiêu tiền làm ra mà con nó mẹ mẹ ngọt ngọt cái mẹ cái là nó móc tiền nó cho hết trơn rồi thầy sẽ có. Cho nên đó là tôi nói đó là cái một việc thôi mà nó còn muôn việc như vậy, hà huống nó trăm việc trăm sự ngàn việc muôn trên cuộc đời này. Vì vậy mà nếu như cái cuộc trần gian này mà nó khổ giống nhau thì chắc Đức Phật không có nói khổ đế. Có gì nhớ vậy đó, nếu khổ giống nhau thì Phật không hề nói khổ đế. Rồi có người thì nói thưa thầy, con chứ nó có hiếu lắm. Rồi nó biết thương con, có người thì nói nó không có hiếu, có người thì nó làm bộ nó có hiếu. Rồi có đứa con có hiếu nhưng mà là cái tính tình á, ngay trực thẳng vân vân đủ thứ. Cho nên các huynh đệ nhìn cho cùng, suy cho tặng, mình xét lại về mặt tục đế á, là sự thật nó như vậy. Mà sự thật đó là sự thật tục đế, gọi là thế gian pháp. Còn bây giờ từ phải thấy cho rõ từ cái thế gian pháp đó mà đưa đến cái phần chân đế. Cho nên cái điều mà tôi nhiều khi ngồi ngẫm lại, các Phật tử biết không, cái giờ tôi cũng nói thật à, có nhiều khi tôi cũng không có muốn nói hoài. Nhưng mà nó muôn sự cho nên phải nói, rồi cũng mong rằng nó giống như là nó bám, nó dính tới đâu, cái duyên người nào có, thì nó được len lỏi vào để cho các vị nghe, mà các vị tự có cái sự chuyển dời cái ý thức của mình. Chứ còn thật ra nếu mà ngao ngán mà chán chường thì chắc tôi không nói nữa đâu. Sở dĩ vì cái lý tưởng, sở dĩ vì cái trách nhiệm, sở dĩ vì đền ơn cho gọi là Tam Bảo, cho quốc gia thủy thổ, cho thầy tổ, cho đàn Việt, cho nên phải nói. Dầu nói ra nó có thuận, nó có nghịch, nhưng mà phải nói bằng cái tấc lòng của mình. Cho nên vậy mà không bỏ cuộc. Chứ còn cuộc đời này các vị biết rằng nó có cái gì mà bền chắc ở đâu. Thí dụ ngày hôm nay các vị nghe bài pháp nào đó, các vị thấy nó hợp với các vị, nó cảm thấy nó hợp với cái mình, cái nghe của mình, cái vượt qua được của mình, thì cảm thấy mình thấy nó vui, cảm thấy khen. Nhưng một ngày nào đó gặp thầy, bữa nào đó sao ông nói xong nó trúng ngay cái bệnh của mình, cái mình tự động mình hoặc là bản ngã, hoặc là tự ái, hoặc là cái gì đó, nó nhiều cái hoặc lắm. Nhưng hoặc là sai lầm mà. Sai lầm gì cái này, sai lầm gì kia cái này thôi. Ông thầy đó, ông giảng, ông giảng pháp không giảng mà cứ ông nói móc méo này kia nọ. Tới đời này nó nhiều thứ lắm. Mà nếu mà mình chấp nhận, mình chạy theo nhiều thứ đó đó, thì mình không có chịu nổi đâu. Mình không có vượt qua nổi đâu. Thành ra khi nói pháp á, mình làm sao mà mình cố gắng, giống như ví dụ như tại sao tôi hay nhắm mắt như vậy. Có nhiều khi tôi không có coi comment, không có coi góp ý. Tại vì góp ý cái nó bị động, biết không? Nếu mà góp ý mà các vị góp ý mà thuận theo tôi thì tôi lại vui. Mà lỡ có lời góp ý nào đó mà nghịch ý với mình, cái là mình lại bị động vân vân. Cho nên vì vậy tôi cũng nói thành thật vậy đó. Nhưng mà điều có cái thì bây giờ nó đỡ lắm rồi quý vị à. Tôi tự kiểm tra tôi giờ nó đỡ dữ lắm rồi. Chứ không có còn quá ư là nóng nảy như những cái năm tháng trước đâu. Bởi vì nước nó chảy như tôi, nó chảy gần ra tới biển rồi. Chứ không dám ra tới biển. Nên có khi nó là nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng, tôi bây giờ nhẹ nhàng nhiều mặt lắm. Có những cái chuyện như tôi đã nói đó, thị phi nhân ngã, theo lẽ tôi rớ vô để thị phi chơi mà tôi không rớ. Tại vì nó qua cái tuổi đó rồi. Giống như là bây giờ nó cái tuổi trẻ con thì nó bồng bột, tuổi còn trẻ thì nó vội vã. Bây giờ cái giờ cái gì nó cũng từ từ. Tuy nhiên thì cái tâm mình nó chưa phải là bậc thánh, cho nên nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự truyền như tự phược. Có khi giác là có khi mê, có khi trói buộc mà có khi tháo gỡ được. Thì cuối cùng rồi á, thì cái chuyện mà tháo gỡ hay trói buộc là do mình hết đó các vị. Do mình. Mình có ý thức hay không? Chứ còn bây giờ các vị trói thì thầy mở cũng không được. Mà các vị tháo ra rồi thì thầy trói lại cũng không được. Cho nên vị thầy tu hay kể cả vị tổ sư hay nói rộng ra vị Bồ Tát, nó cao thượng hơn là Đức Như Lai Thế Tôn, cũng chỉ là cái người trợ duyên giúp cho các vị cái cách mà các vị tháo mở, mà quan trọng các vị có tháo mở hay không. Như có những lần tôi cuộc cái giọng, rồi tôi thì nặng cho nên tôi nằm nó trì xuống, nó gút nặng quá. Mở không ra, mở lâu ra, mở khó mở. Nhưng mà quan trọng mình có kiên nhẫn để mình mở hay không. Chứ còn nếu thí dụ như mở không được nữa rồi cứ la lối chạy kêu này chạy kêu người kia, thì nếu mà cái người có cái cũng như mình vậy thôi à. Cũng như mình vậy à. Nếu mà người ta ta nhẹ nhàng, ta bình tĩnh, người ta từ từ ta tháo. Còn không thì cũng ta cũng cắt dục thôi. Thì mình cũng vậy. Cho nên cái điều mà mình muốn nó còn nguyên vẹn hay là không nguyên vẹn là do mình biết cách tháo mở hay không. Thành ra người tu chúng ta cũng vậy. Tâm của mỗi hành giả chúng ta đều là cái tâm Như Lai, cái tâm chân thật hết đó. Nó không có sao động, nó không có trói buộc. Mà do gì mình ham hố, mắt thì mình đấm sắc, tai thì mình đấm thích âm thanh, mũi thì mình thích hương, lưỡi thì mình thích vị, thân thì mình thích xúc chạm vân vân. Từ đó đó mà mình tự mình trói mình. Không ai trói mình, tự mình trói mình. Cho nên cái ngục tù của nhân thế đó, thì khi có tội có tình thì nhà chức trách họ lấy còng họ trói mình. Còn cái ngục tù mà trong tâm thức của chúng ta, sự đau khổ của chúng ta thì chỉ có ta làm quan tòa, trói ta mà thôi. Vì vậy mà đối với Bồ Tát Địa Tạng thì nơi nào chốn nào cũng có ổng hết trơn. Vậy mà ở địa ngục thì cũng có ngài Địa Tạng, mà lên thiên đường thì cũng có ngài Địa Tạng đó. Rõ ràng vô đầu bài kinh Địa Tạng đó, hỏi là Địa Tạng Bồ Tát đến thiên đường đó. Địa Tạng Bồ Tát đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng đó. Rồi xưa nay thì nói Địa Tạng ở địa ngục, chỉ một tâm địa thôi. Mà tâm địa này mà cởi mở, mà nhìn thấy cái tâm địa của mình, thì mình không có hẹp hòi, không ích kỷ, không ghim gút, không khó khăn, không trù dập, không tham vọng, không luyến ái, không suy mê, thì lúc đó tâm địa này đến thiên đường. Còn nếu tâm địa này mà hẹp hòi, mà ích kỷ, mà nhỏ nhe, mà ganh tị, mà đấu đá, mà hơn thua, mà xấu xa, mà bỉ ổi, thì cái tâm địa này nó trầm luân trong địa ngục. Đó, chúng ta học kinh học rõ như vậy. Thật sự tôi đem hết cả cái sự hiểu biết khiêm tốn của tôi mà tôi phân tích rõ và tôi nhắc đi nhắc lại rõ ràng như vậy cho các vị. Các vị nên nhớ rằng có nhiều khi có những cái nỗi đau mà người ta gọi là đau chân phải há miệng. Tôi không hề mà dám xúc chạm đến kinh, đến tổ sư đâu. Nhưng mà có nhiều cái quyển sách, quyển kinh á, do các bậc tiền bối viết á, rồi mình đọc mình thấy nó đau, nó xót lắm, rồi gọi đau chân há miệng vậy thôi. Cho nên các huynh đệ nhớ đó, thành ra thật sự cái kinh điển thật của Đạo Phật á, bây giờ nó không còn bao nhiêu phần trăm hết trơn. Toàn là vẽ vời thêm thắt ở trong đó. Mà nếu như gặp một ông thầy giảng sư mà có học Phật căn bản đó, thì giảng còn biết lội ra, biết phân định ra coi cái nào là chánh, cái nào là thêm, cái nào là bớt, cái nào là vay mượn, cái nào là nói cái ý của mình trong đó. Còn gặp mấy ông giảng sư mà gặp mà gọi là ham chức, ham quyền, ham cấp bằng, ham học vị, ham danh lợi đó, thì hỏi các vị, người ta đâu có dạy ta đụng chạm làm gì. Ta đâu có dạy ta đụng chạm. Thứ nhất, nếu như đụng chạm vào thì nó nhỏ mà hổn. Thứ hai, đấy, học được bao nhiêu bài đặt, nói cái này trúng cái kia sai. Thứ ba là Phật tử nghe nó ô vậy tội. Sở dĩ trên đời này nó có cái chữ tội đó mà nó hành hạ con người không biết bao nhiêu việc. Hỏi cái gì cũng tội à. Thôi, đừng có đụng tới kinh kệ, thấy sao để vậy, ai biết sao nói vậy, đừng có đụng tới tội à. Cứ cái chữ tội đó mà nó thành hành tội thôi. Cho nên vậy mà tổ sư Quyền Giác ông khẳng định đó, vô tội phước, vô tổng ích. Không có tội là gì, không có phước là gì đó. Cái câu tiếp theo là cái gì tôi quên rồi. Vô tội phước, vô tổng ích là gì đó. Thành ra cái câu này hay lắm mà. Rồi tự nhiên vô tội phước, vô tổng ích, để coi tôi cái còn lưu lại đây không. Cái trong của tôi tịch diệt tánh trung mạc phấn mịch, tỷ lai trần kính vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Vô tội phước, vô tổng ích, đó là cái rất rõ ràng ngài Quyền Giác Thiền Sư nói đó. Tội là chi, phước là chi. Ngài Từ Thông dịch là tội là chi, phước là chi, đa mang chi, hai cái gánh nó nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Thiện là chi, ác cũng lẽ là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự nó vô nghì. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Bởi vì cái tỷ lai trần kính vị tàng ma, tỷ lai trần kính là cái gương lòng của ta đó. Gương lòng của ta sáng xưa nay, vị tầng ma là nó là vậy à. Gương lòng sáng xưa nay nó vẫn vậy, cho nên mấy hòa thượng mới dịch là gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chớ quan tâm. Kim nhật phân minh tu phổ ích, nghĩa là kim nhật phân minh là ngày hôm nay, phân minh là ngày hôm nay ta phân cho nó sáng sôi ra, để gọi là ta tu đó. Cho nên nó ngày hôm nay ta có cơ hội lau chùi sôi sáng thấy phước và tội, không ai ban mà cũng không ai phạt. Các vị phải rõ vậy, vô tội phước, vô tội phước. Chứ còn, còn mình không khéo cái gì cũng tội hết trơn á. Hở gì? Thôi tội à, đừng nói tội à. cái đó mà nó giết chết con người, thậm chí nó trở thành gọi là đần. Tội là cái gì? Phước là cái gì? Cho nên tội là cái gì tội? Phước là cái gì phước? Cái gì mà nó làm cho con người tổn giảm, hại mình, hại người, hiện tại cũng như vị lai thì nó tội. Chứ đâu phải mở miệng ra nói cái tội đâu. Trời ơi các vị ơi, trên đời này có người nào mà mở miệng ra nói tội, tội, tội, tội thì có người đó có khi làm tội tại trời. Tôi nói các vị thử đúng không? Cái người mà mở miệng ra hở cái đó sao tội à, tội à, mà làm tại trời. Che giấu tại trời. Còn có nhiều khi con người á, người ta không có hề nói tội, nói phước gì á, mà người ta không bao giờ còn dám, con kiến cắn ta không dám giết, con muỗi cắn ta không dám đập. Đây là tôi nói đây các vị, đây là đạo đức giả nữa. Ý là tôi nói người ta không nói tội, không nói phước, mà người ta sợ tội, sợ phước. Còn có người mở miệng cái gì cũng tội mà làm tội tại trời. Các vị biết đừng có tưởng. Cho nên trên đời này nó muôn màu, muôn vẻ hết á. Sáng nay tôi cũng cảm ơn Phật tử ở Huế. Tôi xin giấu tên đang nghe Pháp là tôi nhận được cái quà của cô gửi qua cho một Phật tử mới vừa gửi qua cho tôi qua được tới Cali. Và các vị đó chuẩn bị là đem quà qua cho tôi là về tim sen nè, hạt sen kẹo kẹo Huế đó. Cảm ơn cô nha, đây là tôi rất là hoan hỷ. Mình nhớ tới đâu nói tới đó vậy, chứ không phải là vì miếng ăn mà về giờ giảng mà đi nói, tại vì tôi các vị biết nó lu bu nhiều lắm. Nhưng mấy ngày nay á nó bắt đầu nó lạnh vô, mà cũng phải ráng lo cái canh tác cái vườn, bởi vì phải hái vô để dành. Những cái gì mà mình còn ăn được á thì hái vô kệ để đó, để mà mai mốt có ăn. Trên đời này ta nó cần kiệm liêm chính. Chứ mà bây giờ ô sao tới đâu tính đến đó cũng không được. Mình đang sống về mặt tục đế, về chân đế thì nó khác. Còn bây giờ đang sống về mặt tục đế, hàng ngày mình còn ăn, còn mặc, thì bây giờ mình cũng phải gói gọn. Ví dụ như những cái lá quế bây giờ nó còn xanh xanh thôi thì mình hái vô, mình bỏ vô, mình rửa sạch sẽ, mình bỏ vô cái túi mũ ni lông, cái mình bỏ vô đá, cái tới mùa lạnh không có rủi mình nấu nồi canh chua thì mình cũng lấy ra ra mình bỏ vô, nó cũng thơm thơm đó. Rồi như giờ mấy trái ớt nó sắp sửa nó lạnh, nó chết, nó đông đá, thì bây giờ mình hái trước đi. Còn tới chừng nó đông đá là nó đông ngoài trời thì nó lại nó thúi, mình hái trước mình bỏ vô đá. Mình có ai tới cần trái ớt thì lấy ra, cũng có dặm miếng nước xì dầu mà ăn. Đó là tôi nói về mặt tục đế. Có nghĩa còn về mặt chân đế thì nó lại khác. Về mặt tục đế đó là sự vật hiện tượng trước mắt, tức thời và giải quyết theo cái dòng tục đế. Các vị nhớ tôi nhắc trở lại, khi nào giảng về tục đế, khi nào giảng về chân đế. Rồi cái giảng này cũng vậy, thì giống như tôi bây giờ, tôi tập đi giảng từ năm 96 tới bây giờ, tôi vẫn gọi là tập thôi. Chứ tôi không dám cho là mình là giàu rằng tôi cũng có hơi chút tự hào là trên, tôi cũng nói là có hồi trước mấy năm tôi cũng có những cái bài viết tôi để là Pháp Sư Bất Dị. Nói vậy Pháp Sư là ông thầy nói Pháp thôi, chứ tôi không nghĩ rằng là mình là chủ các Pháp nha. Nhưng mà ông thầy nói Pháp chân thật, để có một cái chút tự hào về cái sự chân thật, nói cái giáo lý chân thật của Đạo Phật. Chứ còn không bao giờ dám nói rằng tôi làm chủ được các Pháp. Làm chủ sao được? Con mắt tôi thấy đẹp tôi vẫn còn nhìn, lỗ tai tôi nghe âm thanh khen tôi vẫn còn thích, lỗ mũi tôi nghe mùi thơm tôi vẫn còn dễ chịu, nghe mùi thúi tôi còn mửa tới mửa lui, thì làm sao tôi làm chủ các Pháp được mà tôi tự hào là Pháp Sư. Chẳng qua cái chữ Pháp Sư này đối với tôi nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà tới bây giờ tôi vẫn gọi là tôi tập giảng. cái người mà không gần gũi, không có nghe pháp tôi lâu dài, tôi phân tích đó, thì tưởng đâu là cống cao ngã mạn, chứ còn thật ra đối với tôi luôn luôn lúc nào tôi cũng khiêm hạ, tự lòng tôi nhắc tôi như vậy đó. Bởi vì mình đâu có cái gì mà xứng đáng mà cao cả gì đâu, mình chỉ là cái người ôn lại, nói lại những cái gì mình được học. Và bây giờ thì nghề nó dạy nghề, năm tháng nó qua mau, thành ra cho nên nó thêm được cái là những cái trải nghiệm trên đường, trên bước đường đi tới của tôi nữa thôi, chút xíu vậy thôi. Thay vì hồi xưa mình nói pháp bằng cái học giả, bây giờ mình có chút trải nghiệm thì có chút gọi là hành giả. Mà thật sự pháp nhà Phật á, thì gọi là hành chứ không phải là học. Có nhiều người học rất cao, học ra tiến sĩ, học ra sĩ đủ hết trơn á, nhưng mà không có hành. Mà pháp nhà Phật là ứng dụng, nói ra để ứng dụng chứ không phải nói ra để học giả. Cho nên nhiều vị nói rất hay nhưng mà không có hành. Còn tôi thì tôi học có khiêm tốn chứ không nói dốt được. Tôi thì không thể nói dốt rồi. Nhưng mà học có giới hạn, học khiêm tốn, học có chừng mực. Cho nên bây giờ á, những năm tháng gần đây á, nhờ nó trải qua bao nhiêu cái thăng trầm rồi đó, bây giờ tôi nói những cái gì gọi là hành. Cái gì mà tôi có sai lầm thì tôi cũng nói ra cũng là hành. Mà tôi cái gì tôi thăng tiến được thì tôi nói ra cũng là hành. Cho nên giáo lý nhà Phật nói ra để cho tín đồ nhà Phật là hành giả chứ không phải học giả. Cái tiếp theo, bây giờ nói tiếp theo để nói hồi ngoài lề này. Tôi mà nói hồi cái là tôi đi nó xa dạng dặm. Sao mà lời lẽ đâu mà nói hoài vậy, tôi không biết. Làm giống như khi tôi nghĩ lại cái gì mà sao tôi nói hoài không hết chuyện. À, trước khi giảng tôi cũng định nói bao nhiêu chuyện gì đó. Thật ra cũng nói, mà nói là nói hay, nhưng mà có khi nói khéo cái người ta tưởng đâu ta nói tôi nổ hay tôi nói mình, không phải đâu các chị à. Thật sự không có nổ gì đâu. Đời này thật ra mình hiểu các pháp nó có cái gì nở mãi cùng mình đâu mà nổ. Thành ra các huynh đệ nhớ như vậy đó, tất cả tôi làm tôi đều có cái ý gì đó, cái muốn nó muốn thể hiện một sự biết ơn hay tri ơn hay là chia sẻ cái gì đó, chứ không có cái gì mà tự nhiên mà tôi nổ hay là tôi tự hào hết đó các vị. Đều có một cái ý gì đó, cho nên mấy em nó làm YouTube nó cũng hiểu được tôi một phần. Nơi có những cái con muốn bỏ bớt nhưng mà thấy thầy quay vậy là con hiểu thầy cũng có cái ý gì đó đúng. Vậy mà có nhiều khi tôi nói không nên bỏ gì hết trơn á. Nếu mà tôi có nói mà quá lời cũng để nguyên vậy đi. Rồi tôi nghe lại rồi tôi tự sửa. Chứ còn mà tôi nói mà gọi là phải gắt hết những cái lời nói dở, nói chày, để những cái lời văn hoa, những lời hoa gọi là ái ngữ không, cũng không được, không cần thiết. Phải để cho con người thật của tôi nó sống thật vậy đi. Rồi ai hiểu mình, cảm thông được thì thương mình. Bị thương phải hiểu. Còn ai không hiểu mà trách ông thầy tu gì mà không nói lời tục tằn, nói lời khó nghe, thầy tu mà nói lời như trần tục cũng được, không sao hết. Không sao, bây giờ này đối với tu thì mấy cái chuyện đó không sao hết trơn. Không sao. Bởi vì nếu mà người tỉnh thì đâu cần sao trăng gì. Bởi vì gọi là vầng thái dương không lặn mà. Mặt trời đâu có lặn đâu mà cần sao với trăng. Sở dĩ đêm đen mù mịt người ta mới cần sao trăng. Chứ còn mà có người mà thấy được một phần nào giáo pháp rồi thì nhìn thấy thế gian này là trò chơi hết mà. Thì buồn thì cũng than thở chơi, chứ là mình đâu phải bậc thánh hiền. Rồi đau quá thì cũng nói rồi sao bữa nay nó đau nhất quá chơi. Bây giờ tôi nói vậy tôi hỏi các vị giờ bữa nay nè, thật lòng mà nói cái cánh tay tôi không biết làm sao nha. Đi làm thì nó quên đau, mà ở nhà thì nó đau trở lại. Tôi không biết sao kỳ nó đau. Ở ngày hôm qua đi giật mấy bụi xảo nó đau rồi nè. Đó, thì bây giờ đau quá thì làm bộ mà biết giống nhẽo với ai. Người ta có ý trung nhân. Người ta có ý trung nhân. Người ta tâm sự với ý trung nhân của người ta. Còn tôi đâu có ai đâu. Thì tôi mượn buổi giảng vậy nè. Thì tôi coi hết mọi người là ý trung nhân của tôi. Thì tôi than, tôi nói trời bữa nay thì đau quá các vị. Nói vậy giống như nhõng nhẽo vậy mà. Chứ còn tôi than vậy thì quý vị thì có làm gì được đâu. Nhưng mà chẳng qua cảm thông. Cái người mà không than á, tại vì người ta có ý trung nhân người ta. Tôi có cái người riêng. Còn tôi thì không có người riêng, cho nên tôi có người chung vậy nè. Cho nên tôi than cho tôi đỡ, cho nó có một chút an ủi. Các vị thông cảm cho tôi nha. Đây là trong nhà nói thiệt nha. Than nó an ủi, chứ giờ có than ngàn vạn lần các vị cũng thể nào mà có cái cơ hội gì mà úm ba la để cho cái luồng khí nào đó nó cho hết đau. Không có đâu. Không có đâu. Đó. À, có Phật tử nói gì bạch thầy có thể không được, cái giờ tôi giảng thì không giải đáp thắc mắc. À, hôm trước tôi có soạn cái chương trình ngày thứ hai mà không ai hỏi gì là sao tôi nghĩ. Còn các gì mà các vị nghe, các vị mà mới nghe tôi giảng á, cũng chớ có vội mà thắc mắc. Tại vì bây giờ nó đủ hết rồi. Những gì tôi hiểu biết dường như là bao nhiêu năm tôi nói nó không có thiếu gì hết trơn á. Các vị cứ từ từ các vị nghe, không có gì vội vã. Có những cái các vị hồi trước tôi nói vậy, rồi bây giờ khi các vị hỏi rồi tôi trả lời, các vị tưởng đâu nó mâu thuẫn. Cho nên có những cái không đáng trả lời thì tôi cũng không có trả lời. Từ hồi đầu tới đuôi tôi giải thích nó đều là một thứ, chứ không có sai khác. Chỉ có cái văn tự thì có khi nó tùy theo cái thời gian nó sai khác văn tự, nhưng mà về ngữ ý nghĩa thì không sai khác. Cho nên những gì tôi nói hết rồi. Ví dụ như bây giờ các vị muốn nghe gì đó, nghe liễu nghĩa thì vô nghe bộ kinh Duy Ba Cật, bộ kinh Thăng Mang. À, muốn nghe Pháp Hoa thì vô nghe bộ kinh Pháp Hoa. Rồi muốn nghe Di Đà thì vô nghe bộ kinh Di Đà. Rồi muốn nghe Phật Pháp Đại Cương thì có 77 bài giảng Phật Pháp Đại Cương. Muốn nghe Bát Đại Nhân Giác thì có Bát Đại Nhân Giác. Muốn nghe nó nhiều lắm. Tôi thấy bây giờ mấy huynh đệ làm YouTube á, họ môi ra những cái năm tôi giảng, họ đăng lại rất là nhiều, thưa quý vị. Đăng rất là nhiều. Thành ra bây giờ nó không có thiếu gì á. Các vị họ không có thắc mắc gì hết trơn á. Tất cả các Pháp đều là chân thật. Mà tại vì mình không rõ cho nên theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc vậy thôi. Cho nên tôi không có hẹp lượng nha. Không có hẹp lượng. Mà các vị cảm thông cho tôi. Bởi vì nhiều khi á, thí dụ như hồi xưa tôi giải thích một cái đề tài nào đó thì nó có hơi lòng vòng. Bây giờ thì tại vì nghề nó dạy nghề thì tôi quýnh gọn lại. Rồi nhiều khi nghe tưởng đâu nó có cái sai khác chứ không có. Chẳng qua nó cô động lại. Còn nếu các vị mà kẹt lắm á, có thắc mắc thì xin gửi vào hộp thư đi. Gửi vào Messenger. Nếu trả lời được thì tôi trả lời sớm. Còn nếu cái giờ thời gian không có, hoặc là tôi còn ngần ngại điều gì đó thì tôi không có trả lời. Nhưng mà xin nhắc trở lại, các huynh đệ đặt câu hỏi thắc mắc gì thì không được viết dài. Vì con mắt của tôi nó không có đọc được dài. Dài nó mỏi mắt lắm. Cũng như tôi thường nói á, là nghe cũng vậy, tôi cũng không có nghe dài nữa. Kẹt lắm mà tôi ráng nghe để cho các vị vui, chứ thật sự á, lòng tôi nó không có được vui. Bởi vì cái lỗ tai này á, may là bây giờ con mắt tôi thì nó mờ, nhưng mà lỗ tai nó còn thính. Mà nếu mà cứ mà cầm cái telephone mà cứ nghe suốt về hoài là điếc luôn. Cho nên tất cả tôi nghe điện thoại tôi đều bấm cái gọi là cái tiếng ở bên ngoài. Mà cái bấm tiếng bên ngoài mà cầm hoài vậy, nói hoài vậy, vừa nó mỏi tai mà vừa nó hình ra các vị cảm thông. Tất cả những gì tôi nói tôi đã nói hết rồi. Nói hết bao nhiêu trong bài giảng rồi. Thành ra tâm tư, tình cảm, lý tưởng, nguyện vọng, thiết tha, xấu xa, thương ghét gì, tôi nói hết ở trong đó về tôi cũng như về về Phật Pháp rồi. Thành ra các vị, giờ này nếu các vị nào có duyên đến với tôi muộn thì cũng không muộn, các vị chịu khó nghe lại, nghe đi nghe lại. À, bây giờ trở lại tiếp còn mấy cái điều của người nữ nữa. Thứ bảy là từ khi thai nghén cho lúc sinh nở, co sinh nở còn rất nhiều khó khăn trắc trở, người con gái thì cảm thấy rất lo âu và sợ hãi. Đó là nói về sinh đẻ. Đàn ông như chúng tôi thì đâu có vụ sinh đẻ, còn các vị là con gái, là phụ nữ thì phải sinh đẻ. Mà các vị thấy không, đàn ông là người chồng, nói chứ có lo cỡ gì đi chăng nữa, nhưng mà đâu có mang thai đâu mà biết cái lo của người vợ, người mẹ. Còn các vị là người mẹ, người vợ, người mẹ, người vợ, khi mang con, thai con mình, các vị thấy lo nghĩ đủ thứ. Cho nên vì vậy mà từ khi thai nghén cái lúc sinh nở còn rất nhiều khó khăn trắc trở, người con gái thì cảm thấy lo âu. Khi mang thai đã lo rồi. Giờ tôi thấy đây là tôi kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm là thấy mẹ tôi, hay là thấy những người Phật tử mà đến với tôi mà lúc mang thai đó, là đến bắt đầu nói sao, trời, con cầu cho con sanh ra được mẹ tròn con vuông thầy, cho con luôn lúc nào con biết khi mà con mang thai con gái rồi, thí dụ vậy, con lúc nào con cũng nhìn hình tượng Bồ Tát Quan Âm, nhìn hình tượng của các vị chư Phật, cũng như nhìn hình tượng của các người nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ thiệt là đẹp, để con sanh ra cho con nó được đẹp thầy, nó thông minh thầy, rồi nó lớn lên con mong cho nó làm cái này cái nọ, con ước ao con ráng làm lành để cho con nó sau này đã được lớn lên có chồng, được chồng thương, được bên chồng thương, đủ thứ. Người mẹ lo khi mang thai đã lo cho con một cuộc đời, đó là con gái. Còn con trai cũng vậy, con mong con sanh ra nó con trai nhờ đức mẹ, mong cho con sau này nó nên người, nó được là người tốt của xã hội, nó được lành lặn, nó được là có gia đình giàu có, nó rồi nó thế này thế kia, nó ăn trên ngồi trước, nó vân vân. Cho nên các vị thấy vừa mang thai đã nghĩ một cuộc đời cho con mình rồi. Cho nên vì vậy mà tại sao Đức Phật luôn luôn đề cao, nhắc nhở bổn phận con cái là phải có hiếu với cha mẹ. Con cái mà bất hiếu với cha mẹ thì không có tội nào không dám làm. Cho nên các vị thấy, cho nên nói để sự cảm thông là như vậy. Người phụ nữ trăm lo ngàn sợ. Nên ra mấy cái câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình là vậy. Thứ tám là khi người con gái phạm lỗi lầm thì mọi người đều trách móc cha mẹ rằng họ đã sinh ra một đứa con gái hư hỏng, cho nên con gái nết na đức hạnh thì không nói làm gì mà ăn ở vụng về thì cha mẹ bị mang tiếng xấu. Đây là các vị bị nghe rất là nhiều rồi. Dù sao ở ngày nay là bình đẳng đó, nhưng mà các vị thấy lâu lâu vẫn có những cái gia đình ta nguyền rủa, ô nó giống mẹ nó, giống gái mẹ nó, các vị thấy không? Thế cho nên thật sự ra mới mình nói ra thì mình mới thấy thương cảm. Hễ mà bên chồng yêu thương thì không nói gì, mà ghét thì nó giống gái mẹ nó rồi đó, cha mẹ nó không biết dạy để giờ nó về đây nó làm dâu, cho nên nó mất dạy vậy, cho nên là bị mang tiếng. Thứ chín là người con gái thường bị chồng quản chế, không cho phép làm việc này việc nọ. Có rất nhiều phép tắc hạn chế mà người vợ phải tuân theo, bằng không nếu không phục tùng thì sẽ bị chồng bỏ, buộc phải ly hôn. Buộc nhiều cái lắm. Thôi những cái này tôi cũng xin lướt qua nha. Rồi cái điều thứ 10 cuối cùng là đến khi già thì người nữ bị con cái cháu chắc nó thường hay xem thường lắm. Nó già rồi không chết cho rồi, sống chi hoài. Nói đây mình mới có những cái sự cảm thương. Ngày nay thì nó đỡ hơn một chút, nhưng mà nó vẫn còn những cái hoàn cảnh nghịch cảnh như vậy. Chứ không phải xã hội lúc nào cũng tốt hết. Cho nên, người nữ có rất nhiều sự phiền toái phức tạp. Đó là những gì gọi là thập ác của thân nữ. Ngoài ra còn 20 điều nữa, nhưng mà không thể nói hết được. Cho nên trở về phần kinh văn, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Phổ Quảng rằng, nếu có người nữ nào vì thấy thân nữ không thanh tịnh mà sanh lòng nhàm chán, không thích thân nữ nữa, thì người nữ đó phải hết lòng cúng dường tượng vẽ Bồ Tát Địa Tạng. Thưa các vị, vẽ ăn chi cho nhiều, cúng chi cho nhiều để đâu? Như vậy là cúng dường tượng vẽ là cái gì? Đó. Ở chỗ này, để muốn nhắc nhở lại cái câu là tâm là chàng họa sĩ đó. Tâm như chàng họa sĩ vẽ ngũ ấm thế gian đó. Đó, chứ không phải là vẽ là đi làm tượng cho nhiều đâu nghe. Làm tượng cho nhiều. Cho nên trong kinh Pháp Cú đó là tâm như chàng, tâm khó thấy, tâm theo dục vọng quay cuồng, người trí phải phòng hộ tâm, tâm phải giữ gìn đó. Vì vậy mà tâm như chàng họa sĩ vẽ cái thế giới muôn màu. Cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào chẳng tạo. Vì vậy nó tâm là nguồn ác và tâm cũng là nguồn thiện. Thiện hay ác cũng chỉ một niệm của chúng ta mà thôi, đó là tâm. Đó, cho nên cái bài mà trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ đó, hay là trong kinh Pháp Cú nói rất rõ đó, là tâm như chàng họa sĩ vẽ ngũ ấm thế gian. Các vị nhớ, đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói rõ cái chữ tâm là hay lắm. Tâm là họa sĩ vẽ ra cái ngũ ấm thế gian. Thiện ác đều do tâm hết. Cho nên bây giờ cái người nữ mà nếu nhàm chán thân người nữ đó thì phải vẽ địa tạng. Vẽ địa tạng. Hoa địa tạng. Thì vậy hoa địa tạng là sao? Là khắc họa cái tâm địa của mình. Mà tâm địa của mình thì hình ảnh ông địa tạng sao? Hình ảnh địa tạng nó biểu trưng cho xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Này hay quá, mà bây giờ tôi không biết tôi dùng ngôn từ nào tôi phân tích cho các vị nghe để rõ đây. Tôi phân tích cái nào để cho các vị nghe rõ đây ha. Tâm vẽ địa tạng. Hoa địa tạng, đúc địa tạng. Cho nên đừng có hiểu lầm. Đừng có hiểu lầm rồi đi thỉnh từ địa tạng để đông đó. Vậy là hết thân người nữ không có. Các vị giàu có bán hết ruộng, bán hết nhà, bán hết của cải tài sản đi đúc từ địa tạng để đông đi nữa. Mà tâm các vị không có thay đổi, mà tâm vẫn hẹp hò, vẫn ích kỷ thì vẫn là thân nữ. Kiểu như bà Tám thì vẫn là bà Tám à. Cái người mà nhiều chuyện mà giờ có vẻ trăm ngàn từ địa tạng. Nói đây nó đụng nè. Tôi thấy tội nghiệp hết, đáng thương hết sức. Mà thương đây là không biết là thương hại hay thương thiệt. Thấy ở nước ngoài nha. Chứ Việt Nam thì không biết có nhắc tới không. Có hai mẹ con đi qua bên châu Âu á. Rồi mấy người mẹ đó mới phát tâm chặt ngón tay, rồi mới lấy cái xương mài ra thành cái ngòi bút, rồi mới chích lấy máu, rồi lấy cái ngòi bút đó tả kinh. Rồi hai mẹ con làm điều đó đó, rồi đem đội kinh vô chùa cúng dường cho mấy thầy. Trời ơi, nó quý biết ngàn nào chị. Nhưng mà tôi hỏi các vị nó được cái gì? Tôi xin lỗi hai mẹ con cô á. Thật sự ra cái đây là cái tấm lòng tôi không thể làm được. cũng như nhiều người không thể làm được, không thể mà dám mà chặt ngón tay rồi lấy mài ra làm cái cây bút thật sự ra. Trong kinh Phật có nói điều đó, nhưng mà Phật nói điều đó không phải là biểu mình làm vậy. Phật không có Phật nào mà ác mà biểu con người đang lành lặn vậy đi chặt ngón tay bao giờ. Sở dĩ ý nó tay là tại vì năm ngón tay này nè, nó thủ, nó giữ, nó ích kỷ, nó bảo thủ, nó nhiều quá cho nên chặt bớt đi, chặt là chặt cái tư tưởng nó chứ không có biểu đi chặt ngón tay. Trời ơi, các vị đọc kinh rồi nghe mấy vị mà xưng tán nó không đúng chỗ rồi các vị, trời tôi thương hết sức thương, thương vô cùng thương vậy đó. Rồi thí dụ như bây giờ các vị chặt ngón tay, rồi các vị mài thành ngòi bút, rồi các vị lấy máu, các vị vẽ vô kinh, rồi các vị đem vô chùa, thà tôi nói thiệt đem cho tôi không biết chắc ở đâu. Nó được cái gì? Bây giờ ngày nay á, người ta in kinh á, tới mức độ mà chữ nghĩa kinh giấy đồ, trời ơi, tôi thấy trên chỗ ông Giác Nhàn đó, tới mức độ mà ông làm quyển kinh mà ông mạ vàng ở trong mà. Rồi mạ vàng là sợ trộm nó lấy cho nên rồi phải đóng cái hộp để vô để cho thể hiện cho người ta tôn trọng. Đây là cái gánh của Gò Công á, gánh Gò Công tôi biết cái gia đình này, bởi vì biết nhiều quá nó khổ. Cái gánh mà cúng cái quyển kinh này là gánh Gò Công. Tôi biết cái gánh này ngày xưa đó là cái bà mà chủ trương này đó là bà là học trò đệ tử ngoan của một vị hòa thượng mà tôi nương tựa đó. Khi mà động thổ các cái chùa đó đó, cái ngày động thổ á không có bao nhiêu Phật tử hết trơn á, có mình bà từ Gò Công bà lên, bà dám lúc mà đưa động thổ nó hình con 1 tỷ. Trời, mà các chị biết 1 tỷ rồi đó nó nhiều lắm nha. Tôi nghe nói 1 tỷ là tôi rung rồi đó, người ta ở quê mà 1 tỷ đó. Bà này ngày xưa bà đi vượt biên rồi cho nên là cuối cùng là bị bắt là lúc đó quảng hồn vàng bao nhiêu liền xuống biển hết. Bởi vì bắt rồi mà nhiều thì bị phải ở tù lâu, thời nói vậy là các vị đủ hiểu rồi. Cuối cùng hai mẹ con á, mỗi người ráng nuốt 1 chỉ. Rồi khi mà đi vô trong tù rồi đó, ráng mà khi mà đại tiện rặn ra để cho nó lòi 2 cái chỉ vàng nó ra. Sau đó mới về ra tù mới lấy 2 chỉ vàng đó rồi làm xôi bưng đội đi bán. Vậy mà cái phước của họ nó giàu vô tận. Cho nên trời ơi, hồi đó là mỗi lần mà từ Gò Công mà họ đi lên á, họ đi bằng xe hơi, coi như đi mấy cái chùa mà quản lý của hòa thượng mà tôi nương tựa đó là họ rải gạo tấn, họ cứ tới, thầy, hồi thầy mở cửa, trưa đó mấy giờ là chỗ dựa gạo nó chở 10 tấn, 5 tấn, 5 tấn, 5 tấn mà rải vậy đó. Cho tới ngày động thổ, phần bà thôi, là 1 tỷ trước, mà 1 tỷ hồi đó là lớn lắm. Tỷ hồi đó hồi năm 2000 mấy lớn lắm đó. Rồi sau đó thì không biết rồi giận hờn phiền não gì đó, rồi nguyên cái gia đình nó mới chạy lên ông Giác Nhàn, mới rồi từ cái pháp danh là hoa này hoa kia hoa nọ hoa rồi mới sửa thêm cái chữ Diệu Âm trước, rồi mê quá trời mê, cho nên ca tụng ông Giác Nhàn lên tận trên mây á, cho ông ở trên thiên đường không à, chứ không có cho ông ở dưới đất. Bởi vì ông lên thiên đường thì ông dòm về cõi Tây Phương á. Cho nên tôi thấy mỗi lần mà gia đình này lên đứng sắp hàng, sư phụ, đưa sư phụ, rồi làm một cái bộ kinh Vô Lượng Thọ đó, mã vàng. Thời ơi, như vậy mà nó còn không là gì. Đừng nói chi mà bây giờ thời nay mà mình đi lấy ngón tay mình, rồi mình mài, rồi mình chấm chờ cho nó lành xong rồi bắt đầu mình lấy chích lấy máu. Thật sự quý thầy không có cần đâu. Quý thầy ngày nay cần tiền để xây chùa cho lớn, chứ quý thầy không có cần cái đó đâu. Nó đau không quý vị? Đó, cho nên tôi nói mà nếu có lỡ tới hai mẹ con cô này đừng có buồn. Mà khi nghe thầy nói như vậy, nghe thầy Thượng Tài nói vậy, phải can đảm mạnh mẽ hơn. Thưa thầy, Con làm điều đó, con tự hào con nhận và mãi mãi lòng tin của con đối với Phật Pháp Tăng, đối với chánh pháp Như Lai không bao giờ lay chuyển. Dầu cuộc đời nó như thế nào, nhưng mà trăng nó vẫn là chân như tỏa sáng, sông hư không dâng cao trùng điệp, rửa sạch địa cầu đưa về đạo Pháp, người về đây mở rộng đón thương đau. Đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi, đời đổi thay đạo cả vẫn an lành, đời quay cuồng đạo Pháp vẫn viên dung, đời chìm nổi đạo không hề chuyển biến. Chứ đừng có mà lấy ngón tay rồi mài rồi vậy rồi mơi mốt rồi đội kinh bằng máu của mình, bằng xương của mình, rồi vô gặp một ngày nào đó người ta đem người ta không cần thiết nữa. Hoặc là mình không cúng dường về vật chất, về tiền bạc, người ta khi dễ mình, rồi bắt đầu mình rủa, mình chửi, mình xả, mình toàn là bất mãn, bất bình, bất như ý, gọi là thối chuyện đó, thì không nên. Cho nên nếu nói theo kiểu ngày nay, nói chân thành, không cần hy sinh xương máu, không cần hy sinh thể xác, mà cần chuyển đổi về mặt tâm hồn. Đây tôi nói vậy các vị có hoan hỷ điều đó không? Chứ còn các vị mà ngày nay mà các vị không thực tế mà đi lấy xương lấy máu cúng dường nó không thực tế. Ngày nay tất cả mình nói đại đa số đây là tôi nói về mặt tục đế. Mấy thầy ngày nay cần tiền, cần đô la, cần vàng, cần gỗ liêm, cần xi măng tấn tấn, cần đá hoa cương, đá cẩm thạch, cần ngọc mani để làm tượng, làm chùa. Chứ không cần xương, cần máu làm gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi sẽ tiếp tục nói đầy đủ rồi, hết giờ.